Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1724, Hỏa Long Kinh Thiên. Ta biết, đối diện với mấy cái này Long Hổ Sơn thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đều là cao cấp nhất một nhóm lão đạo. Ta là cảm thấy không có từ trong tay bọn họ có thể chạy thoát. Nhưng là cho dù là tại những lão đạo này trước mặt, ta cũng không thể ném đi một cái làm nam nhân tôn nghiêm. Liều chết cũng muốn giãy giụa một chút, ngoại trừ thể hiện ra chính mình cường đại nhất một mặt đến. Đó chính là có thể thông qua thực lực để chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình không phải một cái mặc người chém giết yếu gà. Cho dù là bị bọn họ cho bắt sống, cũng muốn đối ta bảo trì tối thiểu tôn trọng. Đầu tiên, ta phải dùng kiếm trong tay mình đến nói chuyện. Vừa lên đến, ta liền dùng tới chính mình cường đại nhất thủ đoạn, kích phát ra ba cỗ bị phong ấn lực lượng cường đại, đồng thời phóng thích ra ngoài, làm ta bảo trì tại cường đại nhất trạng thái, biểu hiện ra cường hãn nhất một mặt ra tới. Làm ta làm ra tới này phiên chiến trận thời điểm, chung quanh mấy cái kia Long Hổ Sơn lão đạo trên mặt đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc chính là, vì cái gì ta có thể trong nháy mắt công phu liền biểu hiện ra nhập ma trạng thái ra tới. Cái này khiến bọn họ cảm nhận được một tia uy hiếp. Bởi vì ta một khi đem này ba cỗ lực lượng tất cả đều phóng xuất ra sau, tu vi của ta có thể trong nháy mắt cường đại mấy lần. Hết thảy thuật pháp cũng sẽ đi theo biến chưa từng có cường đại. Không đợi những cái kia lão đạo theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ta đã đem trong tay kiếm hồn cao cao giơ lên. Ngay sau đó liền thi triển ra huyền thiên kiếm quyết bên trong chiêu kia ta nắm giữ cường hãn nhất. Du vân kinh long ra tới, làm trường kiếm chỉ hướng không trung thời điểm, thiên địa vì đó tối sầm lại, làm ta một kiếm kia hướng phía trước mặt Chí Tân chân nhân bổ xuống thời điểm. Cảm giác toàn bộ mặt đất đều đang hơi chấn động. Chợt, kiếm hồn một lần nữa phát ra một tiếng thê lương tiếng long ngâm. Một đạo lực lượng cường đại theo kiếm hồn bên trên dâng lên mà ra. Xẹt qua mặt đất, địa sát chi lực cũng bị dẫn dắt mà ra. Một đầu màu tím cự long cuốn sạch lấy mặt đất, đem mặt đất hoạch xuất ra một đạo hố sâu, hướng phía kia Chí Tân chân nhân hung hăng đụng tới. Kia Chí Tân chân nhân con mắt trong nháy mắt liền trừng căng tròn, vội vàng lui về sau hai bước, một chút theo trên người lấy ra 7-8 tấm màu lam, tiện tay liền vung lên. Kia 7-8 tấm màu lam phù phiêu nhiên ở phía trước hắn, hóa thành 7-8 cái thái cực đồ án, trôi nổi tại trước mặt hắn, ẩn ẩn tản mát ra từng đạo màu vàng quang mang. Đầu kia màu tím trường long chợt mà tới, trực tiếp đụng vào kia Chí Tân chân nhân làm ra thái cực đồ án phía trên. Rất nhanh liền đem kia từng đạo thái cực đồ án cho tan rã. Mãi cho đến cuối cùng một đạo thái cực đồ án thời điểm, chiêu kia du vân kinh long chiêu thức đã rất yếu đi. Dù là như thế, kia Chí Tân chân nhân cũng là bóp hai cái pháp quyết, tại trước mặt ngưng kết ra một đạo pháp ấn, đem này sụp đổ lui về sau 2-3 bước. Hảo tiểu tử, kia Chí Tân chân nhân đứng vững bước chân, không khỏi bắt đầu nhìn thẳng vào dạy ta tới. Lập tức, ta bước chân không ngừng, lần nữa rút kiếm mà lên. Chỉ bất quá lần này, ta thi triển chính là huyền thiên kiếm quyết cao hơn một tầng kiếm quyết. Liền kia kiếm thứ 7 kiếm thức hỏa long kinh thiên, dĩ vãng ta tại không có kích phát ra kia ba cỗ cường đại ma lực thời điểm, ta đã đối hỏa long kinh thiên có nhất định nắm giữ. Nhưng là cũng không thể đem này phát huy ra 10 phần cường hãn lực đạo ra tới. Nhưng là giờ phút này, ba cỗ ma lực tề xuất, dẫn đến đạo hạnh của ta tăng vọt. Ta nghĩ lần này, ta hẳn là có thể đem này hỏa long kinh thiên thi triển đi ra. Trong tay kiếm hồn ông ông tác hưởng, trên người ta ba cỗ khí tức mãnh vừa thu lại, tất cả đều bị ta rót vào kiếm hồn bên trong. Sau một khắc, kiếm hồn bắn ra một đạo 10 phần nóng rực khí tức. Trong nháy mắt bị một đoàn ngọn lửa màu tím bao khỏa. Hỏa long kinh thiên, ta quát to một tiếng. Lại một lần nữa, kiếm hồn bên trên phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng long ngâm. Theo trên mũi kiếm phun ra một đầu dài ước chừng mấy trượng màu tím hỏa long. Hỏa long này vừa ra tới, không khí chung quanh giống như đều không có đốt. Đốt keng keng rung động, kia hỏa long theo kiếm hồn bên trong ra tới sau. Bỗng nhiên liền biến lớn mấy lần, dương nanh múa vuốt liền hướng phía Chí Tân chân nhân càn quét mà đi. Một khi hỏa long này đụng vào Chí Tân chân nhân trên người, phân phút liền có thể đem này đốt thành cặn bã. Chí Tân chân nhân thấy cảnh này, con mắt vẫn trừng căng tròn, toàn thân lắc một cái, vội vàng lui về sau mấy bước, hai tay chỉ lên trời giơ lên, trong miệng quát to, càn khôn tá pháp, hỏa không tới người. Chí Tân chân nhân vừa mới niệm qua đạo này khẩu quyết, nhưng kiến giải trên mặt lập tức lật lên một khối to lớn mặt đất. Đất bằng mà lên, ngăn tại hắn trước mặt. Cái kia đạo hỏa long trực tiếp liền đụng tới, đem mặt đất kia đụng chia năm xẻ bảy. Mặt đất kia rơi trên mặt đất đều bị nhen lửa, tia lửa tung tóe, tiếp tục hướng phía Chí Tân chân nhân mà đi. Cẩn thận, xung quanh mấy cái kia lão đạo đồng thời phát ra một tiếng kinh hô thanh âm. Đầu tiên, kia Chí Ngôn chân nhân liền nhào thân tiến lên, trường kiếm trong tay, bá, một tiếng liền lấy ra. Chợt liền đem trường kiếm kia chỉ hướng đầu kia hỏa long. Thân hình của hắn nhanh chóng du tẩu, lại tại trường kiếm kia bên trên chụp một chương màu vàng long hổ sơn thiên sư phù. Trường kiếm kia bên trên lập tức mờ mịt dậy một đoàn màu vàng quang mang. Tại mũi kiếm bên trong ngưng tụ ra một cái hỏa cầu. Hỏa cầu kia dẫn dắt đầu kia màu tím cự long hướng phía cách đó không xa một tảng đá lớn đụng tới. Hỏa cầu cùng màu tím cự long đồng thời rơi vào khối cự thạch này bên trên. Phát ra một tiếng to lớn nổ vang, đem tảng đá kia đụng chia năm xẻ bảy, đồng thời đem khối cự thạch này đá vụn đều đốt. Bốc lên hỏa quang tứ tán bắn bay, dọa đám người là nhao nhao tránh né. Ta cũng không nghĩ tới, này hỏa long kinh thiên chiêu thức vậy mà như thế bá đạo. Lập tức, kia Chí Ngôn chân nhân khoát tay chặn lại, ra hiệu Chí Tân chân nhân lui ra phía sau. Hắn run lên trường kiếm trong tay, nói với ta nói, hài tử, bần đạo đến lĩnh giáo ngươi mấy chiêu. Nhìn xem trong truyền thuyết Huyền Thiên Kiếm quyết rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ta căn bản không nói nhiều với hắn lôi thôi dài dòng, trực tiếp rút kiếm mà lên. Tại chạy về phía kia Chí Ngôn chân nhân đồng thời, ta đã lần nữa ngưng tụ ra Huyền Thiên Kiếm quyết kiếm chiêu. Một chiêu họa long điểm tình dâng lên mà ra, hướng phía Chí Ngôn chân nhân ngực mà đi. Chí Ngôn chân nhân trường kiếm trong tay lắc một cái, một chọi một gẩy trong lúc đó, trực tiếp đem cái kia đạo màu tím cột sáng đâm bay ra ngoài. Sau một khắc, Chí Ngôn chân nhân liền xuất hiện ở trước mặt của ta, nhanh chóng hướng phía ta bên này chém ra mấy kiếm. Này mấy kiếm nhìn như thường thường không có gì lạ, thật là hàm ẩn sát chiêu, hơn nữa nhanh làm người ta kinh ngạc run sợ. Ta chỉ có thể thôi động mê tung bát bộ, nhanh chóng trốn tránh, cùng Chí Ngôn chân nhân đua kiếm. Hiển nhiên không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Hai người chúng ta đối bính mười mấy kiếm sau, ta căn bản chỗ tốt gì đều không vớt được, còn khắp nơi nhận cường đại áp chế. Thế là tại huy kiếm đồng thời, ta một cái tay khác biến chiêu, một chưởng hướng phía lồng ngực của hắn đánh ra. Chí Ngôn chân nhân chợt cũng vung lên một chưởng, cùng ta bàn tay đối oanh một chút. Ba, một thanh âm vang lên, một tiếng sấm nổ vang động tại hai người chúng ta trong lúc đó vang lên. Cách đó không xa tiểu vương bị hai chưởng đối bính sinh ra khí lãng lật ngược mấy cái té ngã. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.